Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2153, chương 2153, đừng xen vào việc của người khác. Tiên Anh Sơ Kỳ, xem ra áo tím tiên sứ trên cơ bản cũng chính là cái này cấp bậc tiên nhân. Cát Đông Húc ánh mắt, nhìn thẳng Diêu Thông, trong lòng âm thầm có phán đoán. Ngoài miệng lại lạnh lùng nói, vừa rồi ta chỉ nói là muốn gặp tiên sứ đại nhân. Ba người này liền 5 lần 7 lượt muốn giết ta. Ta đau mất ái đồ cùng môn nhân. Bọn hắn lại mở miệng mỉa mai nhục nhã. Động tĩnh lớn như vậy, tiên sứ đại nhân an vị ở trong đại điện. Là mắt mù đâu vẫn là tai điếc rồi. Đến hiện tại mới ra ngoài. Trường Hư Tử đám người thấy Cát Đông Húc ngay cả áo tím tiên sứ mặt mũi đều không bán. Thậm chí còn tranh phong tương đối. Mỉa mai hắn mắt mù tai điếc. Lập tức trái tim đều kém chút muốn nhảy ra cổ họng. Diêu Hiền ba người lại là mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Cùng kêu lên quát nói. Thật sự là gan to bằng trời. Cũng dám chống lại Diêu đại nhân mệnh lệnh. Vậy ngươi nghĩ muốn thế nào mới bằng lòng dừng tay? Vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là áo tím tiên sứ Diêu Thông không chỉ có không có giận tím mặt, cũng không có xuất thủ, ngược lại thu hồi trên mặt sắc mặt giận dữ, một mặt bình tĩnh hỏi lại nói, thứ nhất, quát thương sơn đại động thiên một mạch người, mặc kệ là lần trước chiêu mộ, vẫn là lần này chiêu mộ, muốn đều chia cho ta thống lĩnh. Cát Đông Húc cũng không có bởi vì Diêu Thông thái độ chuyển biến, mà biểu lộ ra cái gì sợ hãi lẫn vui mừng, chỉ là một mặt bình tĩnh lạnh lùng nói, việc này bản tiên sứ không làm chủ được, nhiều nhất chỉ có thể đem bản tiên sứ bên này danh ngạch tặng cho ngươi. Cùng dưới trướng còn may mắn còn sống sót quát thương sơn đại động thiên một mạch tu sĩ chia cho ngươi, ngươi muốn thu sạch quá khứ. Cần trưng cầu Thương Kỳ đại nhân đồng ý. Hoa Mạn Ngâm bây giờ chính là Thương Kỳ đại nhân dưới trướng áo trắng tiên sứ. Về Thương đại nhân điều hành, ngươi muốn đem nàng thu đi, khẳng định phải Thương đại nhân gật đầu đồng ý. Diêu Thông trả lời. Đó chính là nói chuyện này ngươi còn không làm chủ được. Vậy chúng ta liền không có gì để nói đi xuống. Ngươi tiếp tục về ngươi trong đại điện giả câm vờ điếc đi thôi. Cát Đông Húc nghe vậy sầm mặt lại. Nói, tốt mật, hẳn là ngươi thật sự cho rằng có những cương thi này. Bản tiên sứ liền không làm gì được ngươi hay sao? Diêu Thông thấy mình đã hạ thấp tư thái. Hảo ngôn hảo ngữ, Cát Đông Húc vẫn như cũ mảy may không nể mặt mũi. Rốt cục lần nữa đột nhiên biến sắc. Tiên sứ đại nhân đại khái có thể buông tay thử một lần. Cát Đông Húc cười lạnh nói. Diêu Thông thấy Cát Đông Húc vẻ không có gì sợ. Sắc mặt âm tình biến ảo chập chờn. Có chút khó mà quyết định. Hắn kiêng kỵ không phải Cát Đông Húc. Kiêng kỵ chính là hắn Kim Giáp Cương. Chỉ là một vị kim đan trung kỳ tu sĩ. Lại thế nào lợi hại? Hắn tự tin tùy tiện một cái ngón tay vươn ra đều có thể bóp chết. Nhưng cái kia 60 đầu kim giáp cương, bày ra 6 chi chiến trận, mỗi một chi phát huy ra thực lực đã không thua kém gì áo trắng tiên sứ. Cái kia nồng đậm thi khí, coi như hắn là tiên anh lão tổ, thật muốn nhiễm phải cũng là cực kỳ phiền phức, bởi vì tiên anh vẫn chỉ là cái anh hài, còn rất là mảnh mai. Tại không có chân chính trưởng thành trước đó, sơ ý một chút là sẽ chết yểu. Nhất là tiên anh sơ kỳ càng là như vậy. Đương nhiên đây chỉ là so ra mà nói. Như đối mặt chính là Trường Hư Tử đám người. Dù là Diêu Thông chỉ là tiên anh sơ kỳ lão tổ đó cũng là hàng thật giá thật. Pháp lực cường đại tiên nhân. Chỉ là đổi thành cái kia bày ra 6 chi chiến trận 60 đầu kim giáp cương. Diêu Thông liền không thể không thận trọng cân nhắc. Hắn đến cùng có đáng giá hay không được vì Diêu Hiên ba người liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Đương nhiên còn có hắn áo tím tiên sứ quyền uy cùng mặt mũi. Thúc thúc, Diêu Thông đại nhân, Diêu Hiền ba người thấy Diêu Thông còn đang do dự, không khỏi sốt ruột kêu lên. Bọn hắn bây giờ còn không có chân chính bị đánh bại, nhưng cái kia nồng đậm tử khí thấu thể mà vào, tựa như giòi trong xương, thực sự để bọn hắn trong lòng run lên. Như không sớm cho kịp vận chuyển công pháp sắp xếp ra ngoài thân thể, lại như vậy chém giết tiếp, bọn hắn tiên thai chỉ sợ rất có thể liền sẽ chết từ trong trứng nước. Khi đó nói cái gì đều đã muộn. Diêu Thông thấy ba người thét lên, rốt cục sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, nói, đã như vậy, bản tiên sứ liền để ngươi minh bạch cái gì gọi là tiên phàm khác nhau. Dứt lời, một thanh ngân đao hoành không bổ ra, thẳng đến Cát Đông Húc, một đao kia đánh xuống. So với Diêu Hiền ba người phi kiếm, mặc kệ là khí thế vẫn là uy lực cũng mạnh hơn mấy lần. Tại Trường Hư Tử chờ trong mắt người, phảng phất toàn bộ thiên địa liền chỉ còn lại Diêu Thông bổ về phía thanh này ngân đao. Từng cái tâm thần chập chờn, khắp cả người phát lạnh. Hoa Mạn Ngâm lần này không có lại cướp xuất thủ. Đã chúa công trong tay 60 đầu kim giáp cương liền đã có thể đè ép Diêu Hiên ba người đánh. Hoa Mạn Ngâm liền lòng dạ biết rõ chúa công thực lực vẫn như cũ xa không phải nàng có thể so sánh. Người trước đánh lui ta kim giáp cương, lại nói với ta tiên phàm khác nhau đi. Cát Đông Húc cười, lạnh, hai cỗ cường hãn hơn âm sát tử khí càn quét qua thiên địa. Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc cũng rốt cục bị Cát Đông Húc phóng ra. Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc đều là đã đụng chạm đến thiên thi môn hạng cương thi, chí ít đã tương đương với kết tiên thai tu sĩ. Cả hai hợp lực mặc dù vẫn như cũ không phải tiên anh lão tổ đối thủ, nhưng ngăn chặn hắn một lát vẫn là không có vấn đề. Diêu Thông không nghĩ tới Cát Đông Húc lại còn có hai đầu kim giáp cương, mà lại cái này hai đầu kim giáp cương so với cái kia 60 đầu đều lợi hại hơn một cái cấp độ. Không khỏi sắc mặt lại biến. Đang, hai tiếng nổ mạnh, ngân đao bổ lui Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc. Diêu Thông sắc mặt cực kỳ khó coi, cũ lời nói nhắc lại nói. Bản tiên sứ lần này nhìn nhầm, người đã có cùng bản tiên sứ ngồi ngang hàng tư cách. Nói đi, ngươi đến tột cùng nghĩ muốn thế nào mới bằng lòng dừng tay? Bản tông không phải đã nói rồi sao? Đã ngươi không làm chủ được, lại yêu thích giả câm vờ điếc, vậy liền cho bản tông về ngươi đại điện, đừng xen vào việc của người khác. Cát Đông Húc cũng không có bởi vì Diêu Thông nâng lên hắn liền cho hắn mặt mũi. Bản tiên sứ khuyên ngươi tốt nhất đừng có tùy tiện. Đừng tưởng rằng có cái này 62 đầu kim giáp cương liền có thể không có sợ hãi. Lần này ủy Vũ Sơn đại động thiên ma loạn, có 4 vị áo tím sứ giả, 10 vị áo trắng tiên sứ tọa chấn. Coi như ngươi có 62 đầu kim giáp cương, chúng ta muốn chấn sát cũng chỉ là trong lúc giơ tay nhấc chân sự tình. Không có cái này 62 đầu kim giáp cương, ngươi lại đáng là gì? Diêu Thông thấy mình đều đã minh xác tỏ thái độ, đối phương có cùng chính mình ngồi ngang hàng tư cách, đối phương lại còn là loại khí thế này khinh người, không khỏi sắc mặt âm trầm được phảng phất muốn chảy ra nước. Cát Đông Húc trầm mặc không nói, nhưng trên thực tế thần niệm đang cùng Hoa Mạn Ngâm giao lưu. Thương Kỳ còn có cái kia Xích Trần động chủ là cảnh giới gì ngươi có biết? Cát Đông Húc vấn đạo. Bẩm chúa công, Xích Trần động chủ hẳn là tiên anh trung kỳ, Thương Kỳ thì hẳn là sắp đột phá đến tiên anh trung kỳ. Bởi vì Thương Kỳ mấy lần muốn thuyết phục đệ tử làm hắn song tu bạn lữ, trong lời nói nhiều lần nâng lên hắn rất nhanh liền có thể bước vào tiên anh trung kỳ. Một khi bước vào tiên anh trung kỳ liền có thể cùng Xích Trần động chủ ngồi ngang hàng. Hoa Mạn Ngâm trả lời. Quả nhiên như ta sở liệu. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng âm thầm vui mừng. Lúc trước hắn từng suy đoán qua, áo tím sứ giả hẳn là tiên anh sơ kỳ, lợi hại nhất không có khả năng vượt qua tiên anh trung kỳ. Mà Xích Trần động chủ hẳn là tiên anh trung kỳ, Kết quả xấu nhất là tiên anh hậu kỳ. Bây giờ tình huống hiển nhiên là phi thường có lợi cho hắn một loại kết quả. Bất quá Cát Đông Húc cũng không có vì vậy liền buông lỏng cảnh giới. Trí thông minh là cái thứ tốt. Điểm ấy từ ấu ma rõ ràng có thể so với tiên anh lão tổ thực lực. Vừa rồi lại bị già. Lâm hai vị kết tiên thai áo trắng tiên sứ đánh giết cũng có thể thấy được tới. Hắn bây giờ mặc dù hoàn toàn có chấn sát trung giai ấu ma thực lực. Thậm chí như vận dụng động thiên thế giới. Ngay cả cao giai ấu ma cũng có thể chấn sát. Nhưng đổi thành tiên anh trung kỳ lão tổ. Muốn chấn sát chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng chỉ cần Xích Chân động chủ không phải tiên anh hậu kỳ lão tổ. Cát Đông Húc liền có đứng ở bất bại nơi lòng tin. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.